Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Hỏa Vân Tán. Ngô Gia Phong 3, Hứa Dương một bộ lam sam, đứng ngạo nghễ trên lôi đài. Dưới chân hắn, cái kia tên là Ngô Bích hộ vệ thi thể lẳng lặng nằm trên mặt đất. Trước ngực đã nứt ra một cái cự đại miệng vết thương. Trước sau xuyên qua. Chỉ bất quá cũng không có bao nhiêu tiên huyết chảy ra. Vừa mới Hứa Dương một chiêu Trường Hồng Quán Sát, ẩn chứa bá liệt hỏa huyền chi lực, mạnh mẽ thiêu đốt nhiệt lực, đem Ngô Bích miệng vết thương huyết dịch toàn bộ sấy khô. Vết thương đều là một mảnh cháy đen. Các ngươi Tế Nguyên Ngô thị, còn có ai đi lên? Hứa Dương lẳng lặng hỏi. Lời của hắn lạnh lùng, nhưng không chút biểu tình, ngữ điệu bên trong lại làm cho kia lang thang thanh niên trong lòng phát lạnh. Lang thang thanh niên lui lại một bước, ngoài mạnh trong yếu chỗ nói ra, lần này ta Ngô gia Huyền Tông cao thủ không tại, lại để ngươi đắc ý mấy ngày. Bên cạnh hắn hộ vệ đều là huyền sư trình độ, trong đó tối cường một cái cũng chính là bị chém giết Ngô Bích. Hiện tại nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại. Nói xong kiên cường về sau, vội vàng dẫn người rút lui. Hứa Dương lạnh lùng nói ra, lần sau gặp được, ta nhất định phải đưa ngươi chém giết. Nơi này dù sao cũng là Kim Toa Đảo, giống như không phải tại trên lôi đài. Tùy tiện giết chết cái này lang thang Ngô gia công, khẳng định xúc phạm Kim Toa Hầu quy củ. Lang thang thanh niên sau gáy mát lạnh, cảm giác giống như bị một đầu ăn thịt người mãnh thú tập trung vào lưng. Dưới chân một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. May mắn có Ngô gia hộ vệ, tay chân lanh lẹ đem hắn đỡ lấy, lúc này mới không có mất mặt. Hứa Dương đi xuống lôi đài, vây xem khán giả nhao nhao chú mục, trong mắt mang theo kính úy thần sắc. Nay quả nhiên chứng kiến một cái Tiềm Long bảng thiên tài sinh ra. Dùng huyền sư sơ kỳ cảnh giới, vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, đánh giết huyền sư đỉnh phong cao thủ. Bực này chiến tích, đủ để tại Tiềm Long bảng bên trên chiếm cư nhất tịch chi địa. Nhanh đi bên ngoài diễn võ trường. Kim Toa Đảo cũng có một phần thiên bảng. Ngay tại bên ngoài diễn võ trường treo trên vách tường, không ít người đều hướng bên ngoài diễn võ trường thiên bảng bốn đan mạnh vọt qua. Kỳ quái, Tiềm Long bảng danh sách cũng không khuôn mặt mới đi vào. Một số người lần lượt tìm kiếm, không có phát hiện tên mới. Bất quá trên bảng thứ tự có chỗ cải biến. Tiểu sát thần Hứa Dương mới vừa từ 941 vị lên cao đến 925 vị. Có người hô to là kia thiếu niên áo lam vốn là Tiềm Long bảng nhân kiệt, trách không được mạnh mẽ như thế. Nhìn hắn vượt cấp giết địch như cắt cỏ, quả nhiên không hổ tiểu sát thần danh hào. Xa xa, lang thang thanh niên một trận nghiến răng nghiến lợi. Hứa Dương, thật sao? Tiểu sát thần, hừ, rất tốt, ngươi nhất định phải chết. Ta nhất định muốn dùng tàn khốc nhất thủ đoạn, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lang thang thanh niên nảy sinh ác độc nói. Còn có cái kia bộ ngực lớn tỷ nữ. Hừ, ngươi tuyệt đối chạy không khỏi ta Ngô Thiên Lương trong lòng bàn tay. Lúc này, một ngôi nhà đem vội vàng chạy đến, trên mặt có vẻ vui mừng. Bốn công, lão gia bái phỏng Kim Toa Hầu trở về, ngay tại gọi người đâu. Lang thang thanh niên đại hỉ, tốt, quá tốt rồi, mau dẫn ta đi gặp phụ thân. Hứa Dương đứng tại cái kia bán ra phấn hồng trước gian hàng, nhàn nhạt nói ra, khối này phấn hồng, ngươi dự định bán thế nào? Cái kia chủ quán xuất mồ hôi chán. Hứa Dương mang theo giết người chi uy, đến đây hỏi giá. Cái này khiến hắn trả lời như thế nào? Rơi vào đường cùng, chủ quán dùng vừa mới bổ y ra giá cả, bán ra khối này phấn hồng. Ngự huyền vũ khẽ nói, tính ngươi thức thời, nàng tâm tình dễ chịu. Hứa Dương mặc dù là vì bổ y, nhưng cũng coi là gián tiếp giúp nàng mở miệng ác khí. Có phấn hồng, tăng thêm ta mua kia mấy loại phổ thông phụ dược, liền có thể hợp thành một bộ hỏa vân tán. Đem băng tinh phách theo trong hộp ngọc bước đi ra. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ. Phen này đi dạo xuống tới, đã không còn sớm. chúng ta trở về đi. Hứa Dương đối Ngự Huyền Vũ, Bổ Y cùng Hạnh Nhi ba người nói. Tại Kim Toa đảo đầu bắc, một chỗ phổ thông thông trong trạch viện, một cái dài lông mày trung niên nhân đứng chắp tay, phía sau hắn, cái kia lang thang thanh niên không cam lòng chỗ nói ra. Cha, người nhưng phải cho Hải Nhi làm chủ a. Cái kia lần sau gặp, muốn chém giết Hải Nhi. Kia Trường Mi trung niên nhân tức giận hừ nói. Còn không phải ngươi không có tiền đồ. Cả ngày trêu hoa ghẹo liễu, không có chút nào tiến tới. Kia tiểu sát thần Hứa Dương mới 15-16 tuổi, liền đã danh chấn doanh châu. Người đây, vô ích gia tộc vô số tài nguyên, đến bây giờ mới huyền sĩ trình độ. Nếu là ngươi hảo hảo tu luyện, sẽ sợ Hứa Dương. Một cái Kim Thoa quý phụ ở một bên khuyên nhủ. Cha nó, Lương Nhi dù sao cũng là ngươi cốt nhục, cũng không thể nhìn xem hắn bị người khi nhục đi. Đối với Hứa Dương, ta sớm có thính văn. Hắn thành danh con đường, chính là dẫm lên vô số anh tài thi cốt đi ra. Bây giờ hắn lại lớn tiếng muốn giết Lương Nhi, dùng hắn giết người không chớp mắt tỉ tính. Có thể là thật, Trường Mi trung niên nhân nói. Thiên Lương như thế hoàn khố, hơn phân nửa là ngươi quen ra. Kim Thoa quý phụ vành mắt đỏ lên, dùng lụa vàng lau khóe mắt nói. Cha nó, ta coi như Lương Nhi một cái hài. Nếu là hắn có sai lầm, ta cũng không sống được. Ô ô, chấm ngoặc kép, Trường Mi trung niên nhân không kiên nhẫn khoát tay. Thôi thôi, Hứa Dương bây giờ là Hải Vân Viện khâm điểm anh tài, sắp tham gia quyết chọn. Ta đi tìm Hải Vân Viện giáo sư, cầu thông một chút, nhìn nên xử lý như thế nào chuyện này. Lang thang thanh niên Ngô Thiên Lương không hài lòng, nói ra, cha, không cho Hứa Dương một điểm nhan sắc nhìn xem. Hắn còn tưởng rằng ta Tế Nguyên Ngô Thị sợ hắn. Trường Mi trung niên nhân nhíu mày. Ta Tế Nguyên Ngô Thị đương nhiên không sợ Hứa Dương. Chỉ bất quá hắn bị Hải Vân Viện che chở, người không muốn thêm phiền. Ngô Thiên Lương không phục. Hải Vân Viện là mạnh, nhưng có thể che chở Hứa Dương một đời sao? Chúng ta dùng tương lai uy hiếp Hứa Dương, nhất định phải làm cho hắn có chỗ bồi thường. Ngô Bích cũng không thể chết vô ích. Người muốn cho hắn bồi ngươi cái gì? Nói trắng ra, Trường Mi trung niên nhân cũng không có đem Hứa Dương để vào mắt. Chẳng qua là cảm thấy Hải Vân Viện tương đối khó giải quyết. Bất quá Hải Vân Viện ra đại nghiệp đại, đối một cái còn không có thông qua tam tuyển học viên, hẳn là sẽ không quá coi trọng. Cái này Hứa Dương chém giết Ngô Bích, tổn hại Tế Nguyên Ngô Thị uy danh, đương nhiên phải có điều trừng trị. Khác không muốn, ta liền muốn hắn cái kia thị nữ. Ngô Thiên Lương vui sướng hài lòng nói. Ngươi cái này không tiến bộ đồ vật. Trường Mi trung niên nhân coi là thật phát hỏa. Vỗ bàn, một cỗ hung thú uy thế ầm vang bộc phát. Làm bằng gỗ song cửa sổ bên trên dán vào giấy dán cửa sổ, phát ra lốp ba lốp bốp nổ vang, phá xuất vô số lỗ nhỏ. Ngô Thiên Lương sắc mặt trắng nhợt, hướng về sau vui vẻ rút lui mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Cha nó, có chuyện hảo hảo nói. Người không muốn hù dọa Lương Nhi. Kim Thoa quý phụ đau lòng, vội vàng đi đỡ Ngô Thiên Lương. Nước mắt như cắt đứt quan hệ châu xuyên lăn xuống. Ngô Thiên Lương chỉ là bị Trường Mi trung niên nhân khí thế chấn nhiếp, một phát ngã ngồi. Hắn cũng không sợ hãi phụ thân, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mẫu thân nhất lưu nước mắt, phụ thân khẳng định luống cuống tay chân. Quả nhiên, Trường Mi trung niên nhân luống cuống tay chân đi đỡ Kim Thoa quý phụ, khuyên giải nói, làm nghe, ta không phải cố ý nổi giận. Thiên Lương cũng quá không tiến bộ. Ngươi nghe hắn sách, cái gì cầu thí yêu cầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.